Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2452, chương 2452, chiều nay không giống ngày xưa. Tại Đạo Đức Tông bên trong trận này tính toán giang hồ đem toàn bộ giang hồ tính kế đi vào. Bây giờ giang hồ đã không phải là đã từng giang hồ. Bởi vì cái gọi là đại giang sóng trước lui ra phía sau sóng. Sóng trước cái này chết tại trên bờ cát, theo rất nhiều tông môn hủy diệt lại có mới tông môn quật khởi. Mỗi khi một cái tông môn hủy diệt thời điểm, tự nhiên cũng sẽ lưu lại rất nhiều động phủ di mộ. Trong giang hồ không ít tông môn đều sẽ dẫm lên đã từng tông môn trên bờ vai cường đại. Thế nhưng là một cái tông môn trưởng thành cần thời gian cùng tích lũy. Đã từng như là giống như là Quan Âm Tông, Đạo Đức Tông, Huyền Sơn tự chờ những này siêu cấp tông môn một mực đứng vững vàng. Trải qua mưa gió, lớn nhỏ như thế tông môn ở giữa lưỡng cực phân hóa càng thêm rõ ràng. Đại tông môn như Đạo Môn Chi Lưu, thực lực cường đại vô cùng, có thể trưởng khống thế gian đế quốc. Môn phái nhỏ như Yên Vũ Lâu Chi Lưu, giữa hai bên cách biệt một trời. Thế nhưng là hiện nay giang hồ đã thay đổi, đã từng siêu cấp tông môn cũng là không còn hiển hách một thời. Đối tại thế gian đế quốc cũng là đã mất đi tuyệt đối trưởng khống. Đã từng biến thành phụ thuộc chi quốc Thiên Thịnh ngày càng có trưởng thành là thế gian đệ nhất đế quốc tình thế, mà Quan Âm Tông đã là hủy diệt. Chân Nguyên Kiếm Phái chỉ còn trên danh nghĩa. Thái Thượng Thanh Cung cũng là bởi vì tao ngộ ám sát nguyên nhân thụ trọng thương. Từ sau ngày hôm nay, chỉ sợ Đạo Đức Tông cũng là thế lực giảm đi. Chỉ có Huyền Sơn tự còn chưa trải qua cái gì lớn trọng kích, nhưng cũng là một cây chẳng chống vững nhà. Cũng may Kiếm Tông quật khởi mạnh mẽ đứng vững, áp lực rất lớn. Thiên Dụ Đại Chân Nhân một thân trọng thương đứng vững, trước người hắn chính là một vị thần miếu cao thủ. Chiều nay không giống ngày xưa, đã từng Đạo Đức Tông vô cùng cường đại, từ không người nào dám tới Đạo Đức Tông bên trong gây hấn. Những cái kia ý đồ gây bất lợi cho Đạo Đức Tông người cũng là muốn thời khắc đề phòng, không dám thổ lộ mình tâm tư. Lại là chưa hề xuất hiện qua hôm nay như vậy đang lúc quang minh đối kháng. Ánh mắt đảo qua tứ phương, rất nhiều hắn quen mặt Đạo Đức Tông đệ tử ngã vào trong vũng máu. Những đệ tử này có là chết thảm ở thần miếu người trong tay, có đây là chết bởi đồng môn chi thủ. Ai cũng là không cách nào nghĩ đến trong ngày thường sớm chiều chung đụng sư huynh đệ sẽ trở thành chí mạng đao phủ. Chậm rãi lắc đầu, Thiên Dụ Đại Chân Nhân trong thần sắc lộ ra một nụ cười khổ. Chỉ sợ Đạo Đức Tông cường đại chỉ có thể tồn tại ở trong trí nhớ của hắn đi. Hít sâu một hơi, Thiên Dụ Đại Chân Nhân ánh mắt nhìn về phía trước người mình thần miếu cao thủ. Vừa cười vừa nói, Đạo Đức Tông có thể bại, nhưng tuyệt đối không thể lấy bị nhục. Thần miếu cao thủ thần sắc âm trầm, chậm rãi nói, người thật đúng là cảm thấy Đạo Đức Tông như là trong ngày thường như vậy không ai bì nổi sao? Thiên Dụ Đại Chân Nhân cười cười, nói, Đạo Đức Tông đích thật là suy bại, thực lực cũng là mặt trời lặn phía tây, thế nhưng là ta còn sống. Vị này thần miếu cao thủ cười cười, âm thanh lạnh lùng nói, thì tính sao? Người bất quá là một vị thân chịu trọng thương nửa chết nửa sống người tàn phế mà thôi. Thiên Dụ Đại Chân Nhân thần sắc bình tĩnh mà nói, thật sao? Thần miếu cao thủ cười nói, chẳng lẽ không đúng sao? Thiên Dụ Đại Chân Nhân âm thanh lạnh lùng nói, đã như vậy, liền để cho chúng ta dùng quả đấm để nói chuyện. Nắm đấm lớn liền là đạo lý quyết định. Sau một khắc, Thiên Dụ Đại Chân Nhân thân thể đột nhiên mà động. Sau nửa canh giờ, Thiên Dụ Đại Chân Nhân liên tục chém giết thần miếu 6 vị cao thủ về sau, kiệt lực mà chết, thần sắc bình tĩnh, tuyệt không tiếc nuối, trường thương như tiềm long xuất huyên, trực tiếp xuyên qua một thần miếu cao thủ thân thể, uy lực không giảm nhiều ít. lại xuyên qua một người thân thể. Trường thương đột nhiên bốc lên. Hai người này bị hướng mặt đất nặng nề đập xuống. Mạnh Trường Hạo chuyển đổi một đạo khí cơ. Trường thương trụ đất, chậm chậm thở dài một hơi. Trước đó một trận chiến đã hao phí hắn 2/3 nội lực. Tự thân cũng là bị trọng thương. Hắn hiện tại đã không còn trạng thái toàn thịnh. Liên tục ác chiến tiêu hao hắn có chút không chịu đựng nổi. Tàng kiếm chữ xuất hiện tại Mạnh Trường Hạo bên người. Chậm rãi nói, người trước tiên lui tránh một chút. Những này thần miếu cao thủ đều là không đơn giản a. Mạnh Trường Hạo lắc đầu, nói khẽ, không sao, ta còn có thể. Tàng kiếm vẻ mặt nghiêm túc mà nói, hiện tại cũng không phải ngươi bốc đồng thời điểm. Mạnh Trường Hạo cười nói, ngươi cảm thấy ta có thể lui sao? Tàng kiếm thần sắc hơi đổi, ra vào đến trong trầm mặc. Mạnh Trường Hạo chậm rãi nói, Lương Thanh Đế cùng Thợ Rèn đều tại tử chiến không lùi. Ta lại há có thể là khi người đào binh này, chết sống có số, đời này ta cũng đủ rồi. Hôm nay chết cũng là đáng, thiên hạ này vốn là người tuổi trẻ, chúng ta chiếm không lùi, cái này không thích hợp. Tàng kiếm gật gật đầu, nói, tốt, đã như vậy, ta cùng ngươi, chém giết thánh tử. Lý Kỳ Phong vận chuyển Phạn Thiên Phật Quyết, giữa thiên địa nguyên khí lập tức liên tục không ngừng tràn vào trong người hắn. Thể nội khô cạn nội lực lần nữa khôi phục mấy phần. Thiên Thánh Đại Chân Nhân xuất hiện trước mặt Lý Kỳ Phong. Ánh mắt đảo qua thánh tử thi thể, chậm rãi nói, ngươi quả nhiên là không có khiến ta thất vọng. Lý Kỳ Phong nói, ngươi đáp ứng ta đồ vật đâu? Thiên Thánh Đại Chân Nhân gật gật đầu. Sau một khắc, một thân ảnh tựa như là U Linh đi vào Thiên Thánh Đại Chân Nhân bên người. Trong tay của hắn mang theo một cái đẫm máu bao khỏa. Bao khỏa mở ra, ba cái đầu xuất hiện Lý Kỳ Phong trong tầm mắt. Hai mắt đều là trừng lớn. Trong thần sắc vẻ khiếp sợ vẫn còn. Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Người tới đem bao khỏa thu hồi. Biến mất tại nguyên chỗ. Ngươi muốn danh sách cũng ở nơi đây. Thiên Thánh Đại Chân Nhân chậm rãi nói. Lý Kỳ Phong nói. Danh sách này ta không muốn. Thiên Thánh Đại Chân Nhân nhướng mày. Nói. Cái gì ý tứ? Lý Kỳ Phong nói. Ta không tin ngươi. Thiên Thánh Đại Chân Nhân lông mày giãn ra. Cười nói. Nhìn đến âm mưu của ta bị ngươi khám phá. Lý Kỳ Phong nói. Cáo từ. Nhìn xem Lý Kỳ Phong bóng lưng rời đi, Thiên Thánh Đại Chân Nhân trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Đem trong tay tên vò thành phấn vụn, nhẹ nói, cho hay mới là vừa mới bắt đầu. Họa thủy đông dẫn, thánh tử tại trong thần miếu có chí cao vô thượng địa vị. Ai cũng không thể đoán được thân thể lại bị người giết chết. Chờ Thiên Thánh Đại Chân Nhân mang theo thánh tử thi thể xuất hiện thời điểm. Trong thần miếu chúng hơn cao thủ đều là thần sắc trở nên 10 phần ngưng trọng. Cũng là 10 phần phẫn nộ. Thiên Thánh Đại Chân Nhân muốn đúng là như thế. Hắn mượn Lý Kỳ Phong chi thủ giết chết thánh tử. Sau đó đem thần miếu đám người lửa giận chuyển rời đến Lý Kỳ Phong trên thân. Nhất định phải có người vì thánh tử tử vong trả giá đắt. Lập tức. Mấy vị thần miếu cao thủ đem mục tiêu tập trung đến Lý Kỳ Phong trên thân. Thiên Thánh lớn chân nhân đi đến Thiên Ân Phong phía trên. Một vị tóc trắng phơ, lại là có một bộ tuổi trẻ gương mặt nam tử áo xanh tĩnh tọa trên đỉnh núi tĩnh tọa. Tu thiền, thánh tử chết rồi, Thiên Thánh Đại Chân Nhân nói khẽ, đóng chặt hai mắt lập tức mở ra. Nam tử áo xanh chậm rãi nói. Là ai giết thánh tử? Thiên Thánh thần sắc bình tĩnh mà nói. Lý Kỳ Phong, nam tử áo xanh đuôi lông mày khẽ động. Trong thần sắc nhiều mấy phần tức giận. Nhìn chăm chú Thiên Thánh. Tức giận nói. Kia ngươi làm sao sao còn sống? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung.